Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 76, mua thuốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đường tu chân là tự cường đường. Trông cậy vào Trương Hoa hỗ trợ tìm người phụ nữ, đó là không có thể cũng không thực tế. Tương đối một phen sau đó, cũng chỉ còn dư lại một điều cuối cùng, đường Tử Vi Thánh Điển. Mặc dù thời gian dài chậm một chút, nhưng chỉ cần chịu đi hợp lại, cũng không phải không hy vọng. Ta chọn Tử Vi Thánh Điển, Vương Hiểu Phong hạ quyết tâm. Được, Trương Hoa cũng không trì hoãn, trực tiếp truyền âm nhập mật, khẩu thuật công pháp, đường là tự chọn, khổ đi nữa, khó đi nữa cũng phải bạn tốt mình đi xuống. Có thể giúp hắn đã giúp. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ánh sáng mặt trời mới sinh. Vương Hiểu Phong ngồi xếp bằng, mặt hướng mặt trời đỏ, vận chuyển công pháp, tiến hành thổ nạp, tranh đoạt từng giây hút vào giữa trời đất rời rạc mây tía. Trương Hoa mở hai mắt ra, tinh mang giấu giếm, miệng phun thở dài, ngưng mà không tán, hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến. Còn thiếu chút nữa, Trương Hoa nội thị thân mình, giờ phút này trong cơ thể linh lực dồi dào nhưng lại hơi có vẻ mỏng manh. Không thể hoàn toàn ngưng tụ một đoàn, khoảng cách trúc cơ trung kỳ như cũ có cách một con đường. Cái này một đường nhưng tựa như rãnh trời, nếu không có ngoại lực tương trợ, khổ tu 10 ngày cũng không thấy được có thể vượt qua. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào Huyền Châu à? Trương Hoa khe khẽ thở dài, đứng dậy lấy ra nhỏ dẫn linh trong trận pháp Huyền Châu, chứa ở trong miệng dựng dưỡng. Huyền Châu chính là điểm này phiền toái, mỗi lần sử dụng cũng phải nuốt vào trong cơ thể, dùng huyết khí hoàn toàn dựng dưỡng, mới có thể từ từ luyện hóa năng lượng trong đó. Dựng dưỡng phỏng đoán lại được đã mấy ngày thời gian, suy nghĩ một chút là say thật. Bất quá ai bảo bây giờ nghèo à, bế tắc, phiền toái cũng chỉ có thể nhịn. Hô, mặt trời đỏ dơ lên, đảo mắt ở giữa đã vượt ra hơn nửa người. Mây tía tiêu tán, Vương Hiểu Phong cũng chậm rãi thu công, trong miệng phun ra khí trắng ngưng tụ một thước thả tán. Nội thị thân mình, trong cơ thể mây tía lượn lờ, kéo theo khí huyết chậm rãi vận chuyển. Tu bổ bị tổn thương thân xác. A Hoa, cảm ơn ngươi, Vương Hiểu Phong nói cảm tạ. Ừ, Trương Hoa phất phất tay, phát ra giọng mũi đáp lại, trong miệng chứa thứ này, không quá thuận lợi, có thể nói ít liền nói ít đi. Hả? Trương Hoa ánh mắt đảo qua, nhưng là phát hiện Vương Hiểu Phong bởi vì trước đi làm quá độ vất vả, trong cơ thể lại còn có nội thương. Nếu không kịp thời chữa, tiếp tục tu luyện, tất sẽ tăng thêm thương thế, đưa đến căn cơ hao tổn, khó mà trúc cơ viên mãn, lên cấp ngưng thể. Được rồi, cuối cùng sẽ giúp một lần đi. Trương Hoa lắc đầu một cái, đứng dậy ra cửa. Bên trong viện trên sân cỏ, Cung Ngọc Phù cả người quần áo trắng, dáng người khỏe mạnh, trên dưới sôi trào, người đẹp tập võ cũng rất có một phen hương vị. Bác Ngô tuy già, như cũ nhìn nồng nhiệt, thỉnh thoảng gật đầu chỉ điểm một phen. Trương Hoa nhưng giống như không gặp, mắt nhìn thẳng đi về phía cửa sắt lớn. Thiên Hoa chân nhân, ngươi đây là phải ra cửa. Cung Ngọc Phù dừng lại, hơi thở gấp, cười miễn cưỡng chào hỏi. Thanh âm như cũ như chim hoàng oanh vậy êm tai, làm là võ lâm trong thế gia người. Đông luyện tam phục, hạ luyện tam cửu, nàng cũng là thói quen thật sớm thức dậy luyện quyền. Ừ, Trương Hoa bước chân không ngừng, tựa hồ chưa từng nghe gặp vậy. Người này, chấm ngoặc kép, Cung Ngọc Phù khá là tức giận đập đấm quả đấm nhỏ. Ở Bắc Kinh, không, là toàn bộ Ti Kiêu, nàng đều là công chúa nhỏ vậy tồn tại, vô luận là hơn người ra thế, vẫn là kinh người xinh đẹp, cũng không có biện pháp làm cho không người nào coi. Cho tới bây giờ không ai dám giống như Trương Hoa như vậy coi thường nàng. Tiểu thư, át phải tức giận, lại xem ít ngay. Bác Ngô lên tiếng trấn an nói. Ta biết. Cung Ngọc Phù hít một hơi thật sâu. Khá cái kích thước áo ngực lại phồng liền 3 điểm. Nàng cũng không vì là công chúa nhỏ liền bị người cưng chiều xấu xa. Làm việc có thể gần đây có đúng mực. Có thể nói lo xa nghĩ rộng. Bây giờ tức giận. Cũng bất quá là con gái nhỏ tâm tính phát thôi. Nếu không đi, làm quen, một phen tiểu vương huynh đệ như thế nào? Bác Ngô đề nghị, qua cả êm, Vương Hiểu Phong nói không chừng đã biết một chút gì. Đi sâu vào đào đào, có lẽ có thể mò tới điểm trương hoa lai lịch chân chính. Không gấp, chuyện này phải từ từ đi, tuyệt không thể nóng vội, tránh cho, chấm ngoặc kép. Cung Ngọc Phù nhìn về xa như vậy đi bóng người, trong mắt vạch qua lau một cái vẻ kiêng kỵ. Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay tiếp xúc xuống, đối mặt Trương Hoa, nàng áp lực so đối mặt nhị gia lúc còn lớn hơn. Phải biết nhà họ Cung nhị gia nhưng mà quy nguyên cảnh đỉnh cấp, sắp bước vào thánh cảnh nhân vật. Hơn nữa Trương Hoa vốn là trẻ tuổi, tiền đồ không thể giới hạn. Tốt nhất đừng qua loa nhúng tay, tránh cho không cẩn thận chọc hắn khó chịu, uổng công đắc tội một cái cường giả. Dẫu sao nhà họ Cung nhị gia ở Trương Hoa cái tuổi này cũng mới hóa sức lực sơ kỳ, xa không phải Trương Hoa đối thủ. Rõ ràng, bác Ngô đáp ứng, âm thầm nghĩ ngợi, nên từ gia tộc làm người nào tới giúp cái tay. Người tuổi trẻ bây giờ rộn ràng, chỉ vì cái lợi trước mắt. Nếu muốn lôi kéo Vương Hiểu Phong, tốt nhất là cô em xinh đẹp ra tay. Mới vừa chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hồi xuân đường, Trương Hoa xuống núi Ô Linh một đường đi vội, xài nửa giờ liền đến mục tiêu. Tốc độ này đã không dưới giống vậy xe thể thao. Sở dĩ tới đây ngược lại không phải là bởi vì là gần, mà là quen thuộc. Dẫu sao đã làm qua một lần đổi trác, Đoạn Thiên Minh cũng gặp qua hắn lợi hại, chưa đến nỗi lãng phí miệng lưỡi. Sáng sớm, Hồi Xuân Đường cũng là thật sớm mở cửa. Đoạn Thiên Minh đứng ở sau quầy, một bộ tinh thần sáng láng hình dáng. Người già thiếu ngủ, nhưng chỉ cần bảo dưỡng tốt, thân thể vẫn là khỏe gấp bội. So với kia chút cả ngày thức đêm người tuổi trẻ mạnh hơn nhiều. Trương Hoa ngật ngật như vậy đi vào trong tiệm. Đoạn Thiên Minh trước mắt sáng lên, hai tay ôm quyền chắp tay. Anh bạn trẻ tới, khách quý, nhà nghèo thêm rực rỡ à? Trương Hoa ánh mắt đảo qua, tìm được bút lông chỗ, lại một phất ống tay áo, đem giấy bút nhiếp vào trong tay. Anh bạn trẻ đây là, chấm ngoặc kép, Đoạn Thiên Minh thấy Trương Hoa tay này, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc sâu hơn. Bởi vì là cùng Triệu Cảnh Huy quan hệ không tệ, hắn đối với võ đạo giới cũng có nơi biết rõ. Rõ ràng Trương Hoa cái này mây thưa gió nhẹ tay này là khó khăn bực nào. Tối thiểu Triệu Cảnh Huy là không làm được. Vốn lấy là Trương Hoa chẳng qua là y thuật thông trời, không nghĩ tới võ công cũng là như vậy siêu phàm nhập thánh, quả thật kỳ nhân cũng. Trương Hoa không có trả lời. Nhắc tới bút lông, rầm rầm mấy bút viết xuống dược liệu cần thiết tên. Đoạn Thiên Minh người dày dạn kinh nghiệm, nhận biết ánh mắt, rất biết điều, yên lặng đi tới một bên chế thuốc. Bất quá 5 phút, dược liệu thì đã chuẩn bị đủ. Đoạn Thiên Minh đem bao thuốc đưa cho Trương Hoa. Trương Hoa mò ra thẻ đen, nhìn về phía Đoạn Thiên Minh, dự định trả tiền. Đoạn Thiên Minh phất tay một cái. Đều là chút không đáng tiền đồ chơi, coi như đưa cho anh bạn trẻ. Trương Hoa không nói gì, tiếp tục lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Minh. Hắn Thiên Hoa chân nhân ân huệ cũng không như thế tiện nghi. Đừng nói như thế ít thuốc tài, coi như là có 1000 năm linh dược ở đây, vậy cũng phải xem tâm tình cho. Thật không đáng tiền, Đoạn Thiên Minh hàm hồ, gặp Trương Hoa ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chỉ đành phải nhắm mắt nói, được rồi, coi như ngươi 500 khối tốt. Vừa nói, Đoạn Thiên Minh cũng không trì hoãn, liền cầm thẻ cà tiền,